Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Chú Lục, chú làm tôi đau đấy của tác giả Gia Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 11 suýt chết. Thẩm Ninh lồng cồng bò dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín. Bộ váy cưới còn đang mặc trên người, trong trắng tinh khôi, vậy mà bây giờ lại chịu cảnh này. Chết tiệt. Thẩm Ninh xách váy lần mò xung quanh, căn phòng với bốn bức tường đen ngòm, không một chút không khí. Có lẽ đây là tầng hầm rồi. Cô lại chàng vạng lần mò trong gấu váy, tìm qua tìm lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không tìm thấy. Con chip, mất rồi sao? Cuộc đời cô xác định luôn. Thẩm Ninh lần mò tìm xung quanh, vài bước lại va vào một cái thùng giấy. Chỗ này chắc là một nhà kho rồi, vậy là sẽ có điện. Thẩm Ninh lại cực nhọc tìm công tắc. Tạch. Cả căn phòng im lìm, bỗng chốc sáng trưng, Thẩm Ninh nheo mắt vài giây, sau đó mới thích nghi được. Trước mắt cô ngổn ngang những vật dụng làm thí nghiệm. Đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy có một cánh cửa bằng kim loại, ở phía sau đống thùng giấy cao ngất. Thẩm Ninh chạy đến gần, dùng lực đẩy, hy vọng cánh cửa lâu ngày này không chịu nổi lực mà đổ xuống, nó vẫn im lìm bất động, có vẻ như không hề hấn gì. Lục Bác Dịch! Thẩm Ninh dí vào cánh cửa, cất giọng gọi to. Lục Bác Dịch! Lục Bác Dịch! Anh là thứ vong ơn bội nghĩa, lạnh lùng vô nhân tính. Cái thứ mất tính người, anh mau cứu tôi ra đi. Thẩm Ninh điên cuồng đập, đáp lại cô chỉ là âm thanh bản thân vang vọng trong không khí. Thẩm Ninh tuyệt vọng ngồi sụp xuống, ai ngờ cả người vừa trượt xuống, một tiếng động lớn phát ra tiếng ình ình. Đưa mắt nhìn theo tiếng động cách đó không xa, vậy mà lại là một mật thất sao, bên trong vô cùng sạch sẽ, có rất nhiều sách cũ và đồ dùng thí nghiệm, nơi này lúc trước chắc chắn có người qua lại. Thẩm Ninh đến gần, dưới bàn tay còn sót lại vài giọt nước, cô ghé lại gần quan sát kỹ lưỡng. Mau mau, Lục Bác Dịch đến rồi. Mấy tên gác cửa hoảng hốt chạy vào, cả lũ nhốn nháo. Giao người ra đây. Giọng nói sắc lạnh như mệnh lệnh, đám gác cửa dè dặt nhìn nhau không ai dám bước lên. Lục thiếu, ngài có việc gì sao mà lại đến nơi hẻo lánh này của chúng tôi vậy? Một tên trong số đó mãi mới lên tiếng. Phằng phằng. Các người hay lắm, trong hôn lễ của Lục thiếu thẳng tay cướp người. Bây giờ nếu các người còn muốn sống thì mang thiếu phu nhân ra đây. Một người đàn ông là vệ sĩ của Lục Bác Dịch nổ súng uy thị. Thiếu phu nhân, Lục thiếu, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi thân phận thấp hèn, sao có cái gan? Tên gác cửa không nói được nữa vì ngay giữa trán hắn ta đang bị Lục Bát Dịch dí sát đầu súng vào đó, hắn ta sợ hãi ngước lên. Tất cả đều lạnh, ánh mắt đó, hơi thở đó đều là lạnh. Mà trên người hắn mồ hôi túa ra như mưa. Tên gác cửa bị lôi đi một vòng vì ở chỗ này cần có chìa khóa. Người của Lục Bát Dịch cuối cùng dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng lớn. Lục thiếu, chỗ này... Mở ra. Tên kia cúi đầu sợ hãi. Chúng tôi không có chìa khóa. Lục Bác Dịch nhìn chằm chằm, khiến hắn ta mồm miệng méo xách. Phá. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa kia cũng bị đám người của Lục Bác Dịch phá nát. Lục Bác Dịch không nhanh không chậm tiến vào, dương mắt nhìn xung quanh, vậy mà lại không một bóng người. Thẩm Ninh. Chất giọng lãnh khốc tựa như băng của Lục Bác Dịch vang lên. Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của một đám người. Đám các cửa liếc mắt nhìn nhau. Hai tên sau cùng nhanh nhẹn chạy vòng lại, định qua mặt Lục Bác Dịch mà kéo người chạy mất. Thẩm Ninh vơ vội đồ trong tay giấu đi, cô nhìn thấy hai kẻ lạ mặt đột nhiên xông vào. Thiếu phu nhân, Lục thiếu gia bảo chúng tôi đưa cô về. Sau đó thì nháy mắt với nhau, cả hai người cùng lao lên. Thẩm Ninh vơ cái khay sắt gần đó, liên tục ném lại. Cô liều mạng chạy ra ngoài, ai ngờ bị một lưỡi dao của tên kia xoẹt qua lưng. Thẩm Ninh cau mày, váy trắng sau lưng ngay lập tức đỏ thẫm một mảng. Lục Bác Dịch, cứu tôi! Thẩm Ninh tiếp tục chạy, mật thất này thật sự rất sâu, phằng. Tiếng súng như muốn chọc thùng màng nhĩ của những người ở đó. Thẩm Ninh giật mình, vừa quay lại thì bắt gặp bóng dáng cao lớn đầy quen thuộc, cô mừng rỡ nhào đến, miệng thút thít. Lục Bác Dịch, anh là đồ con vịt, có biết là tôi suýt chết ở đây không hả? Lục Bác Dịch bị Thẩm Ninh quấn như dây leo quanh thân, anh đờ người một hồi, nhìn xuống thiếu nữ trong lòng đang nức nở. Đừng khóc nữa. Lục Bác Dịch cúi đầu, ngay lập tức bị một mảng máu tươi sau lưng cô làm cho nhíu mày lại. Đau. Lục Bác Dịch kẽ chạm, chiếc váy bó vào lưng cô liên tục cọ sát. Lục Bác Dịch nghiến răng, anh mạnh tay xé rách chỗ vải đó ra, rồi cởi áo vest ngoài của mình mặc lên trên người cô. Thẩm Ninh ngoan ngoãn để anh xé áo mình, cô hiện tại đang khó chịu đến mức cắn chặt môi. Tên gác cửa còn lại nhìn đồng minh của mình ngã lăn ra trước mặt còn chưa kịp giãy chết, gương mặt cả kinh liên tục đập đầu xuống đất. Lục Bác Dịch bế ngang người Thẩm Ninh, nhìn cô dần dần thiếp đi, anh hạ giọng. Nhớ đấy, động vào người của Lục gia chính là tuyên chiến với Lục Bác Dịch. Anh xoay người, giữ lại một tên, còn lại giết hết. Chương 12, Lục Bắc Dịch cửa đầu cho con gái. Thẩm Ninh ngủ đến gần chiều tối, cả căn phòng rộng rãi chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của Thẩm Ninh. Ninh Ninh ngoan, nhớ gọi ba xuống dùng bữa đấy. Bé gái thắt bím tung tăng, chạy từ sân vườn vào nhà, vì bất cẩn mà ngã xuống bậc thềm. Ba ba, đau! Bé gái cau mày, nhìn vết xước ở đầu gối, đôi mắt long lanh ứa nước. Đau! Lục Bát Dịch đặt tuýp mỡ lên kệ, nghe tiếng khẽ rên của Thẩm Ninh mà quay lại. Anh khẽ ngồi xuống, lật một góc chăn lên xem. Vết thương ở lưng đã ở một mảng, anh chần chừ một hồi, cuối cùng vươn tay. Bing! Lục Bát Dịch né không kịp, ngay lập tức bị cánh tay của cô đập vào mặt. Thẩm Ninh xoay người, khuôn miệng chóp chép. Người đàn ông trên trán nổi đầy gân xanh. Anh nghiến răng, đập mạnh chăn trong tay lên người cô mà đứng dậy. Ui da! Thẩm Ninh cua cua tay mơ màng mở mắt. Bước chân Lục Bát Dịch sững lại, anh hơi nghiêng đầu. Cô nàng nào đó vừa thoát khỏi mộng đẹp. Thẩm Ninh lay lay vai, ánh mắt ngước lên nhìn Lục Bát Dịch. Một giây sau gương mặt biến đổi. Lục Bát Dịch, anh nửa đêm lén lút vào phòng tôi. Anh có phải đang muốn giở trò đối bài không hả? Thẩm Ninh tóc tai bù xù vừa tỉnh ngủ thì mồm mép đã như tép nhảy. Cô có phải ngủ đến lú cả rồi không? Lục Bát Dịch nhìn bộ dáng nói nhảm của cô, gương mặt không vui. Thẩm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, vệt mây ửng hồng phía chân trời khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Vẫn còn sớm à? Thẩm Ninh nhìn biểu cảm của Lục Bát Dịch, nhận ra lời nói không đúng của bản thân, bèn kéo chăn đứng dậy. Người như Lục Bát Dịch rõ ràng là người chơi hệ cấm dục, sao có thể dễ dàng đụng vào phụ nữ chứ? Thẩm Ninh tự nhiên mở cánh tủ, lấy một bộ quần áo ngủ màu đen tuyền, miệng ngâm nga hát. Ôi tình yêu là thứ tồi tàn. Cô định đi đâu? Hả? Thẩm Ninh bị gọi lại quay người. Tôi hỏi cô đi đâu? Lục Bát Dịch mất kiên nhẫn. Thẩm Ninh chỉ tay về phía cửa nhà tắm, thản nhiên trả lời. Tất nhiên là đi tắm rồi. Thẩm Ninh chẹp miệng, rõ ràng như thế còn gì. Sau lưng cô còn có vết thương. Mặt mày không biến sắc, âm thanh đều đều. Thì sao? Thẩm Ninh hất cằm nhìn về phía anh, bộ mặt giả ngốc. Cô đừng giả ngốc, muốn chết à? Thẩm Ninh bĩu môi, tiện tay với ra đằng sau. Nếu Lục Bát Dịch không nhắc nhở, chắc là cô cũng quên mình bị dao quẹt qua lưng rồi. Lục Thiếu, không phải anh không muốn cho tôi đi tắm đấy nhé? Lục Bát Dịch vẫn đứng đó, không bày tỏ ý kiến. Ôi chao, không tắm thì hôi chết mất. Anh không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi nhé, ok. Thẩm Ninh không đợi anh nói, trực tiếp ôm quần áo xông vào phòng tắm. Thẩm Ninh! Cô xoay người, kéo cong môi, đôi môi chớp chớp. Lục Thiếu, hay là ngài giúp tôi tắm rửa nhé? Thẩm Thanh Mạc bóp chặt con chip trên tay, trên gương mặt hằn lên những biểu cảm kinh sợ. Thẩm Thanh Mạc, Lục Bác Dịch đưa cho cháu gái cậu cái này là có ý gì? Nó không phải đang có thù với Thẩm gia sao? Thẩm Mạc thanh âm trầm, ông ta cũng không ngờ Lục Bác Dịch lại quan tâm đến an nguy của Thẩm Ninh như vậy. Lục Bác Dịch thật khiến cho người khác phải hao tâm tổn sức. Thẩm Ninh ngồi trên bệ, đôi chân thon dài trắng nõn không ngừng đung đưa. Lục Bác Dịch cầm vòi hoa sen gội đầu cho con gái, tin này mà truyền ra ngoài chắc là sốc lắm nhỉ? Thẩm Ninh miệng ngân nga giai điệu quen thuộc, cười tít mắt. Lục Bác Dịch, anh dội nước lạnh đi. Lục Bác Dịch, tôi ngứa trên đỉnh đầu. Lục Bác Dịch, anh nhẹ tay thôi xem nào. Lục Bác Dịch, im mồm. Gương mặt người đàn ông đen như đít nồi, không nhìn được mà quát ầm lên. Thẩm Ninh xoay người lại, đôi đồng tử đen láy nhìn anh. Giọt nước hai bên gò má trượt xuống, dừng ngay nơi xương quai xanh tinh tế hút mắt. Thẩm Ninh mặc một bộ váy hai dây liền thân đơn giản, mái tóc dài đen nhánh còn ướt nhẹp, hai tay chống lên bệ ngang hông. Lục Bác Dịch tay còn cầm vòi nước vẫn đang không ngừng chảy. Bốn mắt nhìn nhau không phải là âu yếm mà là bắn lửa. Cô tự đi mà làm. Lục Bác Dịch cơn nhẫn nhịn đã đạt đến giới hạn, ném vòi nước đi định ra ngoài. Thẩm Ninh hít một hơi, răng bặm lên môi dưới, đôi mắt cong cong dần nheo lại. Lục Bác Dịch, anh là đồ tôi. Có biết anh hại tôi, ra bộ dáng này thê thảm lắm không? Lục Bác Dịch lau khô tay, thoáng cái đã ra khỏi nhà tắm. Này! Thẩm Ninh lượt quẹt đôi dép lê chạy đằng sau. Lục Thiếu, mới đó đã bỏ cuộc rồi à? Thẩm Ninh cầm lắm tóc bộ dáng khiêu khích. Đây chính là đánh rắn, phải đánh tận hang mà ngài nói sao? Cũng chẳng biết ai đó lúc nãy có vẻ mặt có bao nhiêu tự tin, bao nhiêu kiêu ngạo mà giờ đây đã không chịu nổi nữa rồi. Cô muốn gì? Thẩm Ninh cười tít mắt, đưa tuýp mỡ về phía anh. Bôi thuốc cho tôi. Tôi gọi người làm. Thấy Lục Bác định rời đi, Thẩm Ninh phía sau liền lên tiếng. Tôi là anh cưới về, việc thân mật vợ chồng làm cho nhau như này, anh lại gọi người làm. Anh không sợ họ sẽ nghĩ gì đấy chứ? Chương 13, hóa ra học trò của tôi là Lục Thiếu Phu Nhân à. Lục Bác Dịch đơ người một lúc, cuối cùng vẫn là cầm tuýp mỡ kia lên. Thẩm Ninh tủm tỉm ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Lục Bát Dịch lấy một lượng thuốc vừa phải ra đầu ngón tay, áp lên tấm lưng trần của cô ấn một cái. Lục Bát Dịch, đau! Thanh âm của cô không nhẹ, Lục Bát Dịch dừng lại động tác của mình cau mày. Anh tự cho mình không dùng quá nhiều lực. Trước kia ở trong quân đội, những vết thương lớn hơn thế này cũng tự mình xử lý. Lúc đó còn không quan tâm đến vết thương có bị nhiễm trùng hay không. Thấy Thẩm Ninh không nói gì, anh lại lấy thuốc lần nữa. Lần này động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Thẩm Ninh nhắm hờ hai mắt. Cảm giác lành lạnh từ sống lưng truyền đến, bỗng dưng làm cô cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Ninh biết, những ngày sau của cô không còn là chuỗi cuộc sống yên bình như trước rồi. Cốc cốc cốc. Anh Dịch, anh muốn dùng bữa tối không? Thẩm Ninh quay ra là giọng nói của Ninh Thiên Lạc. Lát tôi xuống. Lục Bát Dịch tay vẫn thoa thuốc cho cô, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Đúng rồi, chúng tôi còn có việc, là việc vô cùng quan trọng, không cần Ninh tiểu thư đợi à. Thẩm Ninh giớn người nói vọng ra. Thẩm Ninh. Lục Bác Dịch nhìn Thẩm Ninh nghiêm túc nói. Ơi, tôi đây. Thẩm Ninh cũng nhìn anh cười cười. Ninh Thiên Lạc đứng sau cánh cửa, hai bàn tay nắm chặt. Anh Dịch, Lục Tuyết mới về. Bác gái muốn anh xuống cùng dùng cơm. Tôi biết rồi. Lục Bác Dịch ngưng lại vặn nắp. Thẩm Ninh nghe vậy, lại thấy Lục Bác Dịch có ý định xuống dưới, liền tò mò hỏi. Lục Tuyết. Cháu gái tôi. Lục Bác Dịch lau tay vào khăn giấy, lên tiếng nhắc nhở. Lát xuống dưới, đừng làm gì quá phận. Thẩm Ninh xì một cái, leo đéo theo sau anh xuống nhà. Căn phòng ăn rộng rãi của Lục gia vì sự có mặt của Lục Tuyết mà càng thêm náo nhiệt. Cả nhà đang chuẩn bị ngồi vào bàn, còn mỗi vợ chồng Lục Bát Dịch. Cậu! Lục Tuyết nhìn thấy Lục Bát Dịch đi xuống, gương mặt rạng rỡ càng thêm tươi tỉnh hơn. Lục Tuyết chạy lao đến, cánh tay dang rộng định nhằm hướng Lục Bát Dịch. Lục Bát Dịch một tay giữ đầu của Lục Tuyết hất nhẹ ra, bình thản về bàn ăn kéo ghế ngồi. Đừng làm trò trẻ con đó nữa. Cậu, bao lâu rồi mà cậu vẫn trưng ra khuôn mặt như bức tượng đó? Cậu không bỏ được à? Lục Tuyết bĩu môi lại quay ra nhìn Thẩm Ninh. Cậu, người này là ai? Mợ của con. Lục Bát Dịch lên tiếng. Mợ là Thẩm Ninh. Ồ, mợ Thẩm sao? Cái tên nghe cũng hay đấy. Lục Tuyết, ăn nói cẩn thận. Bà Lục ngồi trên bàn, bà rất coi trọng từng lời ăn tiếng nói. Vì thế dù không thích Thẩm Ninh, nhưng khi nghe Lục Tuyết có thái độ không đúng, cũng ngay lập tức chỉnh đốn. Con biết rồi. Mọi người ngồi vào bàn, quản gia lần lượt mang thức ăn ra, bầu không khí ăn uống rất thoải mái. Bà Lục và Ninh Thiên Lạc rất quan tâm nhau. Phần lớn là cả hai cùng trò chuyện, Lục Tuyết thì nói liên tục. Thẩm Ninh đôi lúc còn phụ họa theo, duy chỉ có Lục Bát Dịch là yên lặng dùng cơm, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Lục Tuyết chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ninh, giọng điệu thăm dò. Nghe nói hôn lễ của cậu mợ không được trọn vẹn lắm nhỉ? Lục Bát Dịch vẫn từ tốn ăn cơm. Bà Lục nghe vậy thì hơi sững lại. Ninh Thiết Lạc nhếch môi. Nếu có thể lôi kéo cả bà Lục và Lục Tuyết về phía mình thì càng tốt. Lục Tuyết, anh Dịch đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ là có người cố ý giở trò phá hoại thôi. Ninh Thiết Lạc đánh mắt nhìn Thẩm Ninh, ý tứ thâm sâu. Thẩm Ninh nghe vậy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Tuyết. Đứa cháu gái này cũng không phải dạng vừa. Sự thật đúng là như vậy. Có điều cũng hơi tiếc. Hôn lễ của cậu và mợ, con không tham gia được. Đúng là không trọn vẹn. Thẩm Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của Lục Tuyết, ra chiều tiếc nuối, mày kiếm khẽ trao lại. Lục Tuyết bị nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu nhìn bát cơm thấp giọng lầm bầm. Xì, hôn lễ của cậu mà tượng, vô vị có gì vui chứ? 10 giờ hơn, Thẩm Ninh với chiếc điện thoại gọi điện cho Cao Linh. Thẩm tử, có phải cuộc sống hôn nhân vui quá nên quên mất người bạn này rồi không? Cao Hinh lào bào, tâm trạng rõ là không vui. Họ Thẩm này một khi đã quên là không có gọi điện hỏi thăm bà đâu nhé. Thẩm Ninh tựa lưng vào gối. Ấy ấy đừng mà, Thẩm tử, cậu định khi nào đến phòng thử nghiệm vậy? Nghe Cao Hinh nói vậy, cô liền đứng dậy, lôi từ trong ngăn kéo ra cái phong bì mới nhận từ nhà trường không lâu kia, ngẫm một hồi. Ngày mai. Lục Bác Dịch đẩy cửa vào, tiện tay ném chìa khóa lên bàn bên cạnh. Ây dô, Lục Bác Dịch, cậu còn chưa về à? Trương Nhân đóng tài liệu trong tay lại, nhìn người đàn ông từ tối khuya hôm qua đến đây mà giờ vẫn chưa về, cười nói. Cậu thế này là không được, tôi đã nói bà nội cậu không sao rồi, cậu ở lại cũng không giúp được gì. Nghe nói ở nhà còn có vợ đợi, không sợ cô ấy phật lòng sao? Trương Nhân đến gần pha một ly cà phê. Lục Bát Dịch nhìn Trương Nhân. Mới về nước mà tin tức cũng nhanh nhạy đấy. Lục Bát Dịch đón ly cà phê từ trong tay Trương Nhân nhàn nhã thưởng thức. Trương Nhân vui vẻ, chân nọ vắt chéo chân kia. Tay nâng cốc, ánh mắt nhìn xa xăm. À Dịch, cậu nói xem, bao nhiêu năm làm giáo sư, Cuối cùng tôi cũng có đồ đệ mà thu nhận rồi. Lục Bác Dịch nhìn Trương Nhân, lát sau cười nhẹ. Ồ, chúc mừng nhé. Anh ta cất tầm mắt xa xăm của mình đi, nhìn Lục Bác Dịch để oán hận. Lục Dịch, cậu cười như thế là có ý gì hả? Vậy nói xem, học trò đó của cậu thế nào? Là một cô nhóc tên Thẩm Ninh. Lục Bác Dịch khựng tay lại, Trương Nhân nhận ra, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi. Biểu cảm gì vậy? Không được à? Lục Bác Dịch vẫn như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, bâng quơ trả lời anh ta. Không, chỉ là cô ấy là vợ tôi. Hả? Trương Nhân dễ nảy xít sặc nước, à không, sặc cà phê, anh ta không dám tin. Vợ cậu? Lục Bác Dịch cười cười, vẻ mặt nghĩ ngợi. Trương Nhân lúc sau hồn mới nhập vào xác. Hóa ra học trò của tôi là Lục Thiếu Phu Nhân à? Chương 14, bà cụ Lục tỉnh lại. Xin hỏi, tôi có thể gặp giáo sư Trương ở đâu? Thẩm Ninh đến quầy tiếp tân, giọng nói trong trẻo. Người tiếp tân là một cô gái rất trẻ, ngoài 20, cô ấy đang kiểm tra sổ sách, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Ồ, cô gái, cô có hẹn trước với ngài ấy chưa? Người tiếp tân nhìn Thẩm Ninh rất thân thiện. Có rồi ạ, đây. Thẩm Ninh rút từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho cô gái kia, nhoẻn miệng cười. Người tiếp tân đón lấy, nhìn nụ cười của Thẩm Ninh có hơi sững sờ. Đôi mày kiếm kia khi cười lên, không ngờ lại ngọt ngào đến vậy. Người lễ tân sau khi xem xong, liền gọi một cô điện thoại, rồi trả lại cô tờ giấy. Cô gái, thang máy bên kia, giáo sư Trương ở trên tầng 5. Cảm ơn ạ. Cốc cốc cốc. Mời vào. Giáo sư Trương. Thẩm Ninh đẩy cửa đảo mắt nhìn quanh. Trương Nhân vừa xem xong tập hồ sơ bệnh án, đẩy đầy gọng kính. Tới rồi à, vào đi. Giáo sư Trương, tôi tới lúc này không phiền ngài chứ? Tất nhiên là không rồi. Lát nữa theo tôi đến phòng họp để học hỏi. Trước tiên thì xem sổ sách này đi. Trương Nhân nghiêm túc sắp xếp công việc cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh ngoan ngoãn nhận lấy, mở ra xem. À, Lục Bác Dịch vừa rời đi không lâu đấy. Trương Nhân lên tiếng. Giáo sư Trương, ngài biết anh ấy à? Thẩm Ninh ánh mắt tò mò. Chúng tôi là bạn. Ồ, Thẩm Ninh không hỏi thêm nữa, lại chăm chú xem sách. Trương Nhân trước thái độ của cô, cảm xúc có hơi hụt hẫng. Cô gái này không định tìm hiểu thêm sao? Chỉ ồ thôi à. Trương Nhân nhìn không được, nếu có thể, anh ta nhất định sẽ đào hết thói hư tật xấu của Lục Bác Dịch kể cho Thẩm Ninh nghe. Để Lục Bác Dịch chừa cái thói cao ngạo, thích xỉa xói người khác của anh ta đi. Thẩm Ninh cười nhẹ. Người như Lục Bác Dịch mà cũng có bạn sao? Trương Nhân sững người, hỏi cái này á. À, chúng tôi trước kia là lính đặc chủng, cùng nhau huấn luyện trong quân đội. Thẩm Ninh cười cười, bày bộ dạng hóng chuyện. Lục Bác Dịch có chuyện gì vui không? Cậu ta ấy à, trước lúc ngủ cùng lều với tôi rất thích chen chăn, còn hay gác chân lên người tôi nữa. Cô nói xem, ban ngày tôi phải đi huấn luyện mệt mỏi như vậy, ban đêm còn bị cậu ta quấy rối, sao mà tôi có thể... Là cậu gác hay tôi gác? Trương Nhân nín thinh, cái giọng nói này... Lục Bác Dịch đi vào, nhìn Thẩm Ninh rồi quay ra lườm Trương Nhân một cái. Hai người nhà dỗi quá đúng không? Trương Nhân nuốt nước bọt, cái cảm giác nói xấu sau lưng người khác nhưng lại bị phát hiện, nói sao nhỉ, thốn tột cùng. À, Dịch, cậu đến thật đúng lúc đấy, ha ha. Trương Nhân chột dạ. Thẩm Ninh nhịn cười, nhanh chóng chuyển chủ đề. Giáo sư Trương, tôi có thể mượn phòng thuốc ở đây một lát được không? Trương Nhân thở một hơi, cô học trò này được, rất biết lúc nào lên tiếng nói chuyện là hợp nhất. Đương nhiên được chứ, tôi lập tức dẫn cô đi. Nói là làm, anh ta ngay lập tức dẫn đường. Trương Nhân, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát. Lục Bác Dịch lên tiếng, khiến bước chân của kẻ dẫn đường kia ngay lập tức hóa đá. Cả căn phòng bệnh của bà Lục lặng ngắt như tờ, đám y tá chầu trực cạnh máy đo nhịp tim, không dám thở mạnh, nhìn Thẩm Ninh đầy kiêng dè. Lục Bác Dịch đứng đằng sau, nhìn ống tiêm trong tay Thẩm Ninh rồi lên tiếng. Thẩm Ninh, tôi hy vọng bản thân không tin nhầm người. Thẩm Ninh dừng động tác, nhìn Lục Bác Dịch rồi chẹp miệng một cái. Trật tự. Lục Bác Dịch chăm chú nhìn Thẩm Ninh thao tác, hô hấp trở nên dồn dập. Đợi Thẩm Ninh rút ống tiêm ra, cả căn phòng mới gần như chút được gánh nặng. Đám y tá nhìn nhau, gương mặt không khỏi cảm thán trước độ làm liều của Thẩm Ninh. Từ giờ đến tối, cách 2 tiếng tiêm thuốc định kỳ một lần. Trong khoảng thời gian đó, nhất định không để ai làm phiền. Đám y tá gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Thẩm Ninh nhìn Lục Bác Dịch cười khổ. Lục Thiếu, anh phải có lòng tin ở tôi chứ. Nếu không, lúc đầu anh cũng không có tự tin, khăng khăng đòi giữ tôi lại nhỉ. Lục Bác Dịch rời vị trí, ngữ khí ảm đạm. Tin hay không là việc của tôi. Cô chỉ cần biết, làm không được, trực tiếp lấy mạng của cô để đến tội. Thẩm Ninh nhức mũi, nhìn xem, lại là chứng nào tật nấy. Thẩm Ninh tiến đến gần, đôi mắt long lanh chớp chớp. A Dịch, anh nỡ sao? Lục Bác Dịch nhăn mày, nghe dòng điệu đột nhiên biến đổi của Thẩm Ninh, sống lưng cứng đờ. Thẩm Ninh, dừng ngay lại. Thẩm Ninh được nước lấn tới, kéo lấy tay anh. A Dịch, tôi còn chưa làm gì mà. Cô muốn gì? Thẩm Ninh búng tay, buông tay anh ra rồi đi ra cửa. Tốt lắm, mời tôi ăn trưa đi. Địa điểm dùng cơm trưa là một nhà hàng 5 sao, Thẩm Ninh gọi món liên tục. Thứ không thể ngược đãi nhất trên đời chính là dạ dày. Thêm một chai rượu vang nữa. Thẩm Ninh đóng menu đưa cho phục vụ. Vâng. Không cần rượu. Lục Bác Dịch ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, khiến phục vụ chuẩn bị rời đi phải chần chừ ở lại. Thẩm Ninh cau mày. Anh không cần nhưng tôi cần, cứ lấy ra đây, cảm ơn. Tôi nói không cần. Lục Bác Dịch khoanh tay nhìn Thẩm Ninh, âm thanh không đổi. Uống rượu không tốt. Thẩm Ninh phản kháng, nhất quyết đòi uống. Lục Bác Dịch, anh quản tôi nhiều thế làm gì? Uống nhiều rượu, không phát triển được đâu. Tuổi của cô... Dừng, anh có thể đừng lôi tuổi tác ra đây nói chuyện được không? Có một chai rượu thôi mà, anh không phải kê bo đến thế chứ? Thẩm Ninh vội xua tay không vừa lòng. Đi mà, chỉ một ít thôi, nha. Thẩm Ninh hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt nhìn anh chớp chớp. Lục Bác Dịch lập tức né ánh mắt đó của cô, vẫy tay cho người phục vụ rời đi. Thẩm Ninh ỉu xìu, lườm Lục Bác Dịch một cách hằn học. Sau khi dùng bữa là 20 phút xong, Lục Bác Dịch tác phong ăn uống rất nhanh, dùng bữa của mình xong còn ngồi đợi Thẩm Ninh. Loại thuốc tiêm cho bà nội tôi, cô lấy từ đâu? Thẩm Ninh chùi miệng rồi uống một ngụm nước, lát sau mới trả lời. Từ chỗ Thẩm Thanh Mạc. Nhìn biểu cảm của anh có vẻ không tin liền bổ sung. Buổi hôn lễ tôi bị bắt cóc đấy, tôi tìm được ở căn mật thất đó. Không phải Thẩm Thanh Mạc, cố ý để lại ám hiệu cho cô chứ? Thẩm Ninh hừ một cái. Thuốc đó tôi đã kiểm tra rất kỹ, cũng đã hỏi qua giáo sư Trương, đảm bảo an toàn. Thẩm Ninh nghĩ một hồi, xoa cằm đầy hãnh diện. Vì lấy được thuốc cho bà nội anh, tôi đã bị thương rồi. Như thế còn chưa đủ thành khẩn à? Sau 3 lần tiêm thuốc, Thẩm Ninh hồi hộp ngồi bên cạnh giường bệnh chờ đợi. Nếu qua đêm nay bà Lục vẫn chưa tỉnh lại, mọi công sức và kỳ vọng của cô đều sẽ đổ sông đổ bể. Thẩm Ninh ngồi một lúc lâu muốn ra ngoài lấy nước. Khi cô vừa rời đi, đống máy móc đột nhiên kêu lên vài tiếng. Thẩm Ninh ánh mắt mong chờ nhìn vào máy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà cụ Lục thực sự tỉnh lại rồi. Chương 15, cô đừng quên thân phận của mình. Thẩm Ninh ngay lập tức gọi cho Trương Nhân đến, kiểm tra tổng thể một lượt. Thẩm Ninh giúp bà cụ Lục uống một ly nước ấm, nhìn Trương Nhân có ý muốn dò hỏi. Anh ta nhận thấy sự lo lắng của cô, gật đầu rồi mỉm cười một cái. Anh ở đây với bà Lục, tôi đi gọi điện cho Lục Bác Dịch. Thẩm Ninh đặt nhẹ bà cụ Lục xuống giường, nói với Trương Nhân. Được. Bà Lục mới tỉnh lại, tuy trong người vẫn còn nặng nề, nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Nhìn thái độ ân cần dịu dàng của cô gái kia đối với mình, bà cụ không khỏi ngạc nhiên. À Nhân, cô gái kia là... Bà cụ Lục khó khăn nói. Trương Nhân nhét cây bút vào trong túi áo trước ngực mỉm cười. Cô ấy là vợ của Lục Bác Dịch, cũng là người chăm sóc cho bà mấy hôm nay. Khóe miệng bà cụ Lục khẽ cong, nếp chân chim ở đuôi mắt cũng được kéo giãn, tâm tình rất tốt. Thằng cháu này của tôi, nhân lúc bà nó làm viện mà đã có một cô vợ rồi. Trương Nhân xoa mũi, đúng là cũng nhanh thật. Bà Lục, bà mới tỉnh lại nên cơ thể còn rất yếu, nên tĩnh dưỡng nhiều tránh gây kích động. Bà cụ Lục quay mặt, khẽ hừ một cái. Cậu chê tôi già yếu quá, đúng không? Trương Nhân xua tay, ý anh đâu phải vậy. Đều là tốt cho bà Lục cả mà. Vừa lúc đó Lịch Bác Dịch cũng đến, phía sau là Thẩm Ninh, trên tay còn có một cặp lồng cháo nóng hổi. Bà nội. Lục Bác Dịch nhận cuộc gọi của Thẩm Ninh cũng ngay lập tức đến đây. Có thể nhận ra khi nghe tin này, anh đã vô cùng kích động và vui vẻ. À Dịch. Bà cụ Lục nhìn cháu trai nở nụ cười hiền hậu. Bà thấy trong người thế nào rồi? Lục Bác Dịch ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay bà, ân cần hỏi han. Bà thấy rất tốt. Nói rồi lại quay ra Thẩm Ninh đang loay hoay múc cháo ở kia. Vợ A Dịch, con cũng lại đây một lát. Thẩm Ninh nghe tiếng gọi liền quay ra, cầm lấy tay bà cụ khẽ mỉm cười. Bà Lục, con là Thẩm Ninh. Sao con gọi ta là bà Lục chứ? Nghe không thân thiết gì hết. Bà cụ Lục nhắm mắt nhìn cháu dâu của mình, vóc dáng này, gương mặt này, thái độ lễ phép này của cô đều rất hợp ý bà. Thẩm Ninh đưa mắt nhìn Lục Bác Dịch, anh cũng chỉ nhìn cô, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Vâng, bà nội. Lục Bác Dịch theo Trương Nhân ra ngoài, Thẩm Ninh ở lại giúp bà Lục ăn cháo. Hai bà cháu trò chuyện rất vui vẻ. Thẩm Ninh tắt nốt ánh điện trong phòng bệnh trước khi đóng cửa, cô xuống dưới chuẩn bị về Lục gia. Tiếng bước chân dừng trước cửa lớn bệnh viện, phóng tầm mắt ra xa, Lục Bác Dịch đang đợi cô ở phía trước. Đêm muộn, đường phố vắng vẻ, ánh trăng hắt lên bờ vai cao lớn của người đàn ông. Cả thân hình cao lớn của anh vì thế mà kéo dài một đoạn, phản chiếu xuống lòng đường. Lục Bác Dịch dựa người vào xe, anh đang trầm tĩnh hút thuốc. Lục thiếu. Thẩm Ninh đến gần, cất giọng khe khẽ. Lục Bác Dịch dập điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn cô. Về nhà thôi. Thẩm Ninh vẫn đứng đó, nhìn anh mở cửa xe cho cô. Hình ảnh đó của anh rất lịch thiệp, cũng rất xa lạ. Không lên xe à? Lục Bác Dịch quay ra nhìn cô. Tôi... Thẩm Ninh không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc như vậy. Lời nói cũng trở nên thiếu tự nhiên. Lục Bác Dịch nhìn biểu cảm của cô, anh nheo mắt, cũng đứng yên trước cánh cửa xe đang mở, nhìn cô chăm chăm. Có phải cô tiêm thuốc cho bà nội xong, cũng quên mà tiêm nhầm thuốc cho bản thân không? Thẩm Ninh nhận ra dòng điệu châm chọc của anh, lừa một cái rồi trèo lên xe. Lục Bác Dịch phì cười, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Thỏa thuận lúc trước của chúng ta là tôi chữa khỏi bệnh cho bà Lục. Bây giờ bà ấy cũng đã tỉnh lại rồi, có phải tôi... Lục Bác Dịch không nghe hết câu, trực tiếp ngắt lời cô. Bà nội mới tỉnh, chứ chưa khỏi bệnh, cần có người chăm sóc. Thẩm Ninh cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà... Lục Bác Dịch đặt tay lên vô lăng, không khởi động xe mà quay sang nhìn cô. Bà rất vừa ý cô. Thẩm Ninh cúi đầu, tâm trạng phức tạp. Lục Bác Dịch khởi động xe đột nhiên lên tiếng. Cô hôm nay chẳng giống Thẩm Ninh một chút nào. Anh nhấn ga, lát sau mới bổ sung thêm một câu. Cô đừng quên thân phận của mình. Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Sau hai ngày theo dõi ở bệnh viện, bà của Lục cuối cùng cũng có thể xuất viện. Người của Lục gia đã đợi ở ngoài đón từ sớm, mặt mũi ai cũng rất hớn hở, nhất là khi nhìn thấy xe của Lục Bác Dịch chậm chậm tiến vào. Lục Bác Dịch mở cửa xe giúp Thẩm Ninh, cô cẩn thận dìu bà cụ Lục. Cụ nội! Lục Tuyết nhìn thấy bà, vui vẻ hét lớn mà chạy lao ra. Một già một trẻ ôm chầm lấy nhau, Lục Tuyết ôm khư khư bà cụ còn khẽ lay nhẹ. Lục Tuyết, bà nội vừa xuất viện, đừng mạnh tay quá. Thẩm Ninh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Si, Lục Tuyết không mấy quan tâm đến Thẩm Ninh. Cô thì biết cái gì chứ? Mẹ, chúng ta vào nhà. Vương Dĩnh, mẹ của Lục Bác Dịch liếc Thẩm Ninh một cái. Đón lấy tay bà cụ Lục từ Thẩm Ninh, giọng điệu không chút nể nang nào. Bà cụ Lục nhận thấy thái độ của Vương Dĩnh với cháu dâu của mình. Đoán biết hai người họ không mấy thiện cảm, liền ra mặt. Vương Dĩnh, cô nói chuyện với cháu dâu của tôi kiểu gì thế hả? Trong cái nhà này, ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt nó hết. Chương 16, chuyến du lịch Miami. Lục Bác Dịch ngồi trong thư phòng, căn phòng tối đen như mực, đầu ngón tay vân vê mặt gỗ lim. Chiếc hộp gỗ được giấu kín trong đống tài liệu đã rất lâu chưa từng đụng đến. Trong đầu anh hiện ra cảnh hỏa hoạn năm đó. Ngôi nhà cao lớn ngập trong biển lửa. Anh đứng cách đó không xa, chỉ lặng lặng nhìn vào trong. Trong đó là Diễm Huỳnh và đứa con trai út của Thẩm gia, Thẩm Thiên Bạch. Tâm trạng anh chợt lắng xuống, mở ngăn kéo cất chiếc hộp gỗ vào trong, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ của Thẩm Ninh. Cô thật sự rất giống Diễm Huỳnh, rực rỡ như một bông hồng, nhưng mà là bông hồng đầy gai góc. Tít tít. Lục Dịch, cậu đến đây một lát. Chiếc xe Sweetel to lớn nhanh chóng tiến vào bãi đỗ. Lục Bác Dịch đẩy cửa bước vào, Tạ Cảnh Du đã ở đó. Bên trong còn có một người đàn ông ngoài 25 tuổi. Lục thiếu, anh nên yên vị ở trong quân đội thì hơn. Phong Tử Tân nhìn Lục Bác Dịch đi vào, khẽ nâng mặt. Tạ Cảnh Du nhường chỗ, ánh mắt nhìn Phong Tử Tân đầy kiêu ngạo. Phong thiếu tuổi trẻ tài cao, có thể có cơ hội tuyên chiến với cậu, cũng là một vinh hạnh. Lục Bác Dịch bắt chéo chân, từ đầu đến cuối, vẫn giữ một thái độ không đổi. Phong Tử Tân nhìn biểu cảm của Lục Bác Dịch, càng nhìn càng chướng mắt. Ngay khi có thể nói chuyện khách khí với nhau một chút, Lục thiếu nên tự cho mình một đường lui đi. Phong gia trước nay làm việc quyết đoán, cũng rất coi trọng tình nghĩa. Lục Bác Dịch ngắt lời. Vòng vo lý sự nhiều thế làm gì? Dự án đó Lục Bác Dịch tôi nắm chắc trong tay rồi, không ai có thể lấy đi được cả. Phong Tử Tân mất bình tĩnh, đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Lục Bác Dịch. Khốn kiếp, Lục Bác Dịch, mày đừng có mà không biết tốt xấu. Năm đó Thẩm gia sụp đổ dưới tay anh em bọn tao thế nào, mày chẳng lẽ còn không nhìn ra à? Phong Tử Tân và Phong Tử Tô là hai anh em ruột. Sau khi ba mẹ mất thì khối tài sản đó chia đều cho cả hai anh em. Được cái họ đều là những người biết nhìn xa trông rộng, không cạnh tranh về việc phân chia tài sản mà cùng nhau tiếp quản. Rất nhanh, Phong gia từ địa vị thấp bé nhất trở nên ngang hàng với Thẩm gia. Mà Thẩm gia lúc đó, Thẩm Phách và Diễm Huỳnh, tình cảm vợ chồng mặn nồng cũng chưa từng bỏ bê gia tộc. Thẩm gia và Phong gia lúc đó là cạnh tranh một mất một còn. Phong gia ngoi lên được, sự nghiệp gia tộc lên như diều gặp gió. Vì thế mà hai anh em Phong Tử Tân và Phong Tử Tô càng trở nên ngạo mạn, còn có ý muốn đối đầu với Lục Gia. Lục Bát Dịch khẽ ngẩng đầu trước sự tức giận của Phong Tử Tân, anh khẽ nhíu mày. Đe dọa sao? Cậu cảm thấy mấy lời đó có tác dụng với tôi không? Mày đúng là coi trời bằng vung mà. Cứ chờ đó mà xem. Sớm muộn gì, mày cũng phải quỳ gối dưới chân tao thôi. Phong Tử Tân giận dữ, nói năng dần dần mất khống chế. Hắn ta vung tay, lát sau thì kéo đàn em rời khỏi phòng. A Dịch, Phong Tử Tân dám một mình đến đây nói chuyện với chúng ta kiểu này. Chắc chắn đã có chuẩn bị rồi. Tạ Cảnh Du quay sang nhìn Lục Bát Dịch, thần sắc có chút thay đổi. Lục Bát Dịch vừa lấy ly rượu, không nghe ra anh đang có tâm trạng gì. Sắp xếp một chuyến bay sang Miami. Buổi tiệc sắp nhập đó, tôi sẽ đích thân tham gia. Ninh Ninh, con về rồi sao? Bà cụ Lục thấy Thẩm Ninh vừa vào nhà vui vẻ ra đón. Vâng, con từ bệnh viện về, có chuyện gì sao ạ? Thẩm Ninh cũng không ngại ngần ôm lấy bà, còn tiện thơm nhẹ lên vầng trán cao của bà. Mấy hôm nay ở Lục gia, cô chỉ có quan hệ tốt với một mình bà cụ Lục. Không có chuyện gì thì không được gặp con sao? Bà cụ Lục véo nhẹ lên cánh tay cô, giọng điệu trách mắng. Bạn của bà vừa đem tặng một ít tổ yến, muốn cho con vài hũ nếm thử. Thẩm Ninh dìu bà vào trong. Bà giữ lại để dùng là được rồi, có lợi cho sức khỏe. Ây da, đứa nhỏ này, A Dịch nhà ta không tốt, suốt ngày chạy qua chạy lại trên công ty, không chăm sóc được cho con. Bà cụ già này cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Lát nữa nó về, bà nhất định thay con dạy dỗ nó. Thẩm Ninh phì cười, số cô thật tốt, được bà cụ Lục yêu ái thế này. Lục Bát Dịch mở cửa xe, tự dưng lại hắt xì một cái. A Dịch, tuần tới ở Miami, có một bữa tiệc sát nhập, con biết chứ? Vương Dĩnh vừa cắt thịt bò vừa nói. Vâng, con sẽ đích thân đi, còn có cả Thẩm Ninh nữa. Lục Bát Dịch từ tốn đáp lại. Tại sao phải đưa Thẩm Ninh đi cùng? Vương Dĩnh dừng động tác, gương mặt rõ ràng không vui. Con sang đó vì công việc, đưa nó theo sẽ vướng tay vướng chân, lại còn không giúp được gì. Thẩm Ninh đột nhiên bị điểm danh, trừng mắt nhìn Lục Bát Dịch. Gì cơ? Tôi sao? Bà của Lục đập bàn. Vương Dĩnh, tôi không muốn nhắc lại nhiều lần. Thẩm Ninh là cháu dâu nhà họ Lục, người vợ đường đường chính chính của A Dịch. Vợ chồng nó đi cùng nhau, có gì mà không tốt. Lục Tuyết đang ăn liền bị hành động và lời nói của bà làm cho giật bắn, suýt chút nữa là hóc xương. Vương Dĩnh cúi đầu, thấy sự tức giận của bà Lục thì không dám ho he thêm nữa. Mẹ, con xin lỗi, là con không biết suy nghĩ. Bà của Lục lại ân cần quay sang Thẩm Ninh, gương mặt nghiêm nghị cũng không còn nữa. Ninh Ninh, ở Miami có rất nhiều chỗ nghỉ ngơi tốt. Hai đứa sau khi giải quyết xong công việc, tiện thể hưởng tuần trăng mật ở đó, bà rất ủng hộ hai đứa. Thẩm Ninh cảm thấy tê liệt thần kinh, mặt mày hết xanh lại trắng, tuần trăng mật ư. Chương 17, anh từng bị cưỡng hôn chưa? Thẩm Linh theo Lục Bát Dịch ra sân bay, lúc này đã là 10 rưỡi đêm. Lúc hai người đến đây, Tạ Cảnh Du đã có mặt từ trước, anh ta đang đứng nói chuyện với một vài người ngoại quốc. Tổng giám đốc, một cô gái người Mỹ gốc Cuba đang tiến về phía Lục Bát Dịch và Thẩm Ninh dùng tiếng Tây Ban Nha chính thống. Thẩm Ninh nhìn cô gái kia âm thầm đánh giá từ trên xuống một lượt, đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng kim lượn sóng. Cô ta mặc đồ công sở bó sát, vòng nào ra vòng nấy, ba vòng quyến rũ, dưới bóng đêm càng trở nên dụ hoặc ma mị. Thẩm Ninh chột dạ, cúi xuống đánh giá mình từ đầu đến chân, mặc dù cả người thon thả, chỗ cần thịt có thịt, nhưng khi đem cô và người con gái kia đứng cạnh nhau so sánh, thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Thẩm Ninh lại đưa ánh mắt nhìn Lục Bát Dịch bên cạnh, ánh mắt nhìn cô gái kia đi tới không một chút dao động, toàn thân hoàn toàn không có chút phản ứng sinh lý nào. Cô chép miệng, tiếc thay cho gương mặt tiền kia, thật không có tiền đồ. Tổng giám đốc, máy bay riêng cho ngài đã chuẩn bị xong, nếu ngài muốn, ngay bây giờ có thể cất cánh. Cô gái kia đi đến, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên. Lục Bát Dịch gật đầu một cái, lát sau quay sang Thẩm Ninh. Cô có muốn lên máy bay luôn không? Tất nhiên rồi, buồn ngủ chết đi được. Thẩm Ninh đứng bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài. Đêm hôm khuya khoắt, sao cứ phải đúng lúc này mà đi thế nhỉ? Cô gái kia nhìn Thẩm Ninh ý muốn hỏi. Cô ấy tên Thẩm Ninh. Lục Bát Dịch trả lời thay cô, cũng tiện thể giới thiệu luôn. Thẩm Ninh, người này là Ly Lan, thư ký riêng của tôi ở đây. Thẩm Ninh gật gật, người đẹp mà tên cũng hay nữa. Chào hỏi xong xuôi, mọi người đều lên máy bay chuẩn bị cất cánh. Vì lệch múi giờ mà Thẩm Ninh cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi vào phòng VIP thì ngay lập tức lan ra ngủ, hoàn toàn không biết trời đất là gì. Đến lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ló dạng. Thẩm Ninh vươn vai vài cái, cô nhìn sang giường bên cạnh, Lục Bát Dịch vẫn đang ngủ. Cả thân người to lớn nằm thẳng, hai tay anh khẽ đan vào nhau, tay nọ tì tay kia ở vị trí bắp tay, chân duỗi thẳng tưng. Thẩm Ninh nhìn tướng ngủ của anh, không nhịn được mà cười hi hi ha ha. Trông giống y như xác ướp vậy, xấu kinh. Thẩm Ninh xỏ đôi dép lê ở phía dưới, nhẹ nhàng mò đến bên giường của anh. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài, bờ môi hồng hào. Gương mặt này đúng là đúc từ khuôn da mà. Thẩm Ninh càng nhìn càng cúi gần xuống giường, hai tay chống hai bên thân người anh, cả người đổ về phía trước. Nắng bắt đầu chiếu vào ô cửa sổ, từ vị trí cao như vậy, có thể nhìn thấy được từng tầng mây trắng muốt, nhẹ như bông, pha một chút nắng hồng, bên ngoài là cả một bầu trời xanh ngắt. Người đàn ông trước mặt này, cần tiền có tiền, cần sắc có sắc, dẫu sao cũng vô cùng hoàn hảo, vậy mà trước mặt lại nằm trong vòng tay cô. Anh luôn trưng ra bộ dáng nghiêm nghị, nét mặt sắc lạnh nhìn người khác. Nhưng nếu đổi lại là bộ dáng buông thả khi làm tình hay đơn giản chỉ là lúc hôn, Lục Bát Dịch trông sẽ như thế nào nhỉ? Thẩm Ninh cúi gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng co lại, trong mũi chỉ còn cách nhau vài centimet. Ôi! Thẩm Ninh giật mình, Lục Bát Dịch đột nhiên mở mắt, toàn thân bật dậy, lập tức đổ bị động thành chủ động. Thẩm Ninh bị đẩy, cả người đổ lên cánh tay săn chắc của người đàn ông. Cô trố mắt nhìn cũng không hề cựa quậy. Anh tỉnh dậy từ khi nào thế? Thẩm Ninh buột miệng nói, Lục Bát Dịch không trả lời, bàn tay kia dưới tấm chăn mỏng đã co lại thành quyền, tuy nhiên gương mặt vẫn vô cùng bình thản. Lục Bát Dịch đã tự nhủ rất nhiều lần, người con gái trước mặt này có độc. Nếu như anh không nhiều lần gò ép bản thân, chỉ e rằng anh sẽ giống như những tên đàn ông khác, đổ gục trước mặt cô, đầu hàng trước dục vọng. Hơi thở bỗng chốc quyện lại với nhau, tạo nên một không gian đầy ám muội. Anh từng bị cưỡng hôn chưa? Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng, thanh âm bay bổng, nhẹ tựa lông ngỗng. Lục Bát Dịch ngẩn người, Thẩm Ninh rất nhanh đã hỏi lại. Ý tôi hỏi anh... Tổng giám đốc, Ly Lan gõ cửa gọi vào trong, lúc này hai người mới buông nhau ra, Thẩm Ninh nhảy khỏi giường anh vuốt vuốt lại tóc. Có chuyện gì? Lục Bát Dịch khẽ hắng giọng, lát sau mới nói vọng ra ngoài. Tôi đến để báo cáo lịch trình, không phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ngài chứ? 15 phút sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tổng giám đốc, thời gian dự kiến anh ở lại đây là 5 ngày. Ly Lan đứng bên cạnh nãy giờ vẫn luôn báo cáo, cuối cùng chốt lại một câu. Lục Bát Dịch và Ly Lan trao đổi với nhau đều là tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Ninh vì thế ở cạnh như gà mờ, nghe cũng chẳng hiểu là mấy. Cô ngồi rung chân, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng trên máy bay. Lát nữa cô theo Ly Lan đến khách sạn thử lễ phục trước, tôi sẽ quay lại sau. Chương 18, cô đừng dạy hư người của tôi. Thẩm Ninh cùng Ly Lan đến khách sạn đã được chuẩn bị từ trước. Thẩm Ninh nhận thẻ phòng và chìa khóa, tự mình sắp xếp đồ trong khi chờ đợi Ly Lan mang lễ phục đến. Căn phòng ở tầng 37 bao trọn khung cảnh hướng ra biển, mọi nội thất đều hiện đại và dày công thiết kế. Thẩm Ninh đẩy cửa ngoài ban công, từng đợt gió lạnh thổi qua người, mang hơi mát của biển. Tâm trạng của Thẩm Ninh đang rất tốt. Cô Thẩm, tôi mang lễ phục đến. Ly Lan đẩy cửa đi vào, trong tay là một chiếc hộp vuông màu đen. Thẩm Ninh xoay người, nhận chiếc hộp đó. Ly Lan, cô có thể dùng tiếng Trung nói chuyện với tôi được không? Ngôn ngữ của cô, tôi nghe không hiểu lắm. Thẩm Ninh vừa mở chiếc hộp vừa nói, ngữ khí rất bình thường. Ly Lan nghe được một lúc mới tiêu hóa hết được. Tiếng Trung của cô cũng không tệ, nhưng do làm việc với Lục Bát Dịch lâu ngày. Mặc dù anh cũng là người Trung Quốc, nhưng vấn đề giao tiếp với cô không quá khắt khe. Vì vậy phần lớn hai người đều dùng tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Ninh thấy Ly Lan im lặng khẽ cười. Sao vậy? Không được sao? Ly Lan em hèm một cái. Thẩm tiểu thư, cô xem bộ lễ phục này thế nào? Thẩm Ninh nghe vậy đột nhiên biểu cảm thay đổi, đóng chiếc hộp trong tay rồi đặt sang một bên. Mày kiếm khẽ co rồi lại giãn, mí mắt nheo lại. Ly Lan, khẩu âm của cô không tốt, cũng không biết là cô đang chê hay đang khen tôi đấy. Thẩm Ninh ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, chống hai tay ra đằng sau, gương mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Ly Lan, cô khẽ cười. Khóe miệng Ly Lan giật giật, bộ dáng này của Thẩm Ninh rất lưu manh. Ly Lan nhất thời không hiểu, cả người ngẩn tỏ te. Từ tiểu thư vừa nãy, cô dùng khẩu âm sai, nghe rất không được. Thẩm Ninh khẽ lắc đầu, rõ ràng là đang trách mắng. Ly Lan cổ họng như mắc phải thứ gì đó, lóng ngóng một hồi mới hỏi lại. Cô nói vậy là có ý gì? Từ tiểu thư có thể hiểu là mỹ nữ, cũng có thể là gái điếm. Thẩm Ninh dùng tiếng Anh để giải thích. Ly Lan trở nên cuống cuồng, không ngờ bản thân lại nói như vậy. Cô Thẩm, thực xin lỗi. Thẩm Ninh cười cười, đứng dậy vỗ vai Ly Lan, khẽ hắng giọng. Âm thanh cũng theo đó mà thay đổi, mang ý tứ trêu ghẹo. Ly Lan, hay để tôi chỉ cho cô vài từ chửi thề nữa nhé. Biết đâu sau này cần dùng. Thẩm Ninh nháy mắt, gương mặt hoàn toàn không biến sắc. Ly Lan lùi lại. Cô bất lịch sự. người phụ nữ bên cạnh Lục Bá Dịch quả nhiên là khô khan. Tôi nói thật mà, cũng đâu bắt cô lúc nào cũng chửi bậy. Dùng vào một vài trường hợp rất có ích đấy. Thẩm Ninh đi qua đi lại, cả người đung đưa. Ví dụ như... Thẩm Ninh, đừng dạy hư người của tôi. Thẩm Ninh cùng Ly Lan đồng loạt quay ra, Lục Bá Dịch đang đi vào. Tổng giám đốc! Ly Lan khóe miệng co giật, nhìn Lục Bá Dịch đầy hoảng sợ. Thẩm Ninh lại khác, đứng bên cạnh cười rất tươi. À đúng rồi, Ly Lan, bộ lễ phục đó, cô đổi thành sườn xám đi. Thẩm Ninh chỉ tay vào chiếc hộp ban nãy, cất giọng nói. Ly Lan do dự nhìn Lục Bá Dịch. Làm theo lời cô ấy. Vâng, Ly Lan tiến đến bên cạnh bàn, nhanh chóng đem đồ đi. Cô không có việc gì làm, thì đừng có gây sự. Lục Bá Dịch đi vào phòng trong lấy vali của mình. Thẩm Ninh lẽo đẽo theo sau, lại tiếp tục luyên thuyên. Tôi có gây sự gì đâu, đừng nói là... Thẩm Ninh đứng sau lưng anh, gương mặt vẫn là bộ dạng thích thú. Lục Bá Dịch nghe cô đang nói lại dừng, quay lại nhìn cô. Thẩm Ninh đôi mắt chớp chớp. Đừng nói là, Lục Thiếu không biết chửi bậy đấy nhé. Lục Bá Dịch gương mặt hầm hầm. Không phải ai cũng như cô. Ừ. Thẩm Ninh gật đầu, lát sau ngồi lên chiếc vali của Lục Bá Dịch. Ra chỗ khác. Không. Lục Bá Dịch đẩy vai cô, thiếu nữ nhìn anh, mông với chiếc vali như dính chặt với nhau. Lục Bá Dịch nhăn mày. Đừng có tức giận. Anh đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Chuyện gì? Tôi muốn đi chơi. Thẩm Ninh nâng mặt, mặc dù ngồi nhưng chiếc vali cũng khá lớn, khoảng cách trên dưới cũng không quá xa. Rủ Ly Lan đi cùng. Không được, tôi còn muốn mua đồ lưu niệm cho bà nội nữa, cô ấy không thích hợp. Thẩm Ninh lắc đầu. Tôi còn có việc. Lục Bá Dịch mạnh tay đẩy cô ra, thẳng thừng từ chối. Thẩm Ninh không vừa ý, ngó đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ lại vào việc. A Dịch! Tôi sẽ gọi điện thoại cho bà nội ngay bây giờ đấy. Bà ở nhà mà nghe tin này, chắc sẽ rất đau lòng. Nặng hơn nữa còn có thể... Được rồi. Lục Bá Dịch ngắt lời, khi không lại dùng cái giọng điệu này, anh quả thật nuốt không trôi. Được cái gì cơ? Làm phiền Lục Thiếu nói lại xem nào. Thẩm Ninh được đà, biểu cảm tỏ vẻ ngây thơ. Lục Bá Dịch nhìn thẳng vào Thẩm Ninh, ý tứ cảnh cáo, giọng điệu còn pha chút giận dữ. Không muốn thì ra ngoài. Thẩm Ninh cười khanh khách, rất có cảm giác thành tựu. Chương 19, anh đang quan tâm tôi đấy à? Buổi tiệc ban đêm được tổ chức trên chiếc du thuyền lớn, kẻ vào người ra huyên náo nhộn nhịp. Thẩm Ninh mặc một bộ sườn xám xẻ tà màu đỏ rượu, đôi chân thon thả trắng nõn như bạch ngọc. Bên cạnh còn có Lục Bá Dịch một thân âu phục thẳng tắp. Hai người bước vào thực sự rất hút mắt. Một gã đàn ông tiến lên, trông thấy Lục Bá Dịch đi vào, gương mặt trở nên niềm nở, tươi cười lấy lòng. Ông ta lấy từ tay phục vụ một ly champagne, đưa đến trước mặt Lục Bá Dịch. Lục Thiếu, ly rượu này để kính ngài, cũng như bày tỏ lòng thành. Rất mong những lần hợp tác tới, chúng ta có thể đôi bên vui vẻ. Nói rồi nâng ly rượu, Lục Bá Dịch nhìn ông ta, đáy mắt xoẹt qua một tia lạnh. Phong Bắc không khỏi rùng mình, nụ cười ban nãy cũng trở nên gượng gạo. Lát sau anh mới nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn, ngữ điệu nửa đùa nửa thật. Phong gia thật biết ăn nói, có điều nếu có ngày đó thật, Lục gia sẵn sàng mở lòng. Phong gia là gì chứ, lại còn dám miệng nói hợp tác? Phong gia và Lục gia thật sự có ngày đó sao? Tên đàn ông Phong Bắc này rõ ràng là tự đề cao mình quá rồi. Lục Bá Dịch lướt qua ông ta trực tiếp lên tầng trên. Căn phòng chính ở trên tầng cao nhất, vừa có tầm nhìn tốt lại cực kỳ yên tĩnh. Bữa tiệc chỉ là phù họa, bàn giao công việc mới là thật. Lục Bá Dịch cùng một vài người đàn ông nữa vào trong phòng kín phía sau. Bên ngoài là bàn tiệc rộng bày đầy thức ăn. Thẩm Ninh ở bên ngoài. Cô không muốn ở lại trong phòng. Ở đây toàn là những vị phu nhân trong giới tề tiệu. Đương nhiên mấu chốt vẫn là chênh lệch tuổi tác. Vì vậy Thẩm Ninh ra ngoài ban công hóng gió. Bốn bề tĩnh lặng, ngoại trừ ánh đèn xa hoa bao trùm cả con thuyền. Phóng tầm mắt ra xa, đêm đen như mực. Thiếu phu nhân, cô không vào trong dùng bữa sao? Một giọng nam đầy chế giễu vang lên. Thẩm Ninh quay lại, là Phong Bắc. Ông ta tiến đến chỗ cô, dựa hai tay vào lan can. Trên tay còn lắc lắc ly rượu mới uống được một ít. Làm phiền Phong thiếu gia quan tâm rồi. Thẩm Ninh đối với người của Phong gia cũng không quá nhiệt tình. Nếu như ông ta không chủ động bắt chuyện, cô tuyệt đối sẽ không chạm mặt. Thẩm gia bao nhiêu năm ngụp lặn, bây giờ lại dùng danh nghĩa thiếu phu nhân của Lục gia để ngoi lên à? Phong Bắc nhấp một ít rượu, quay sang nhìn cô, ánh mắt châm chọc hiện rõ. Ồ, để Phong thiếu gia chê cười rồi. Thẩm Ninh cười nhẹ, cũng mạnh mẽ đón nhận ánh mắt đó của ông ta, ý cười càng thêm sâu. Có điều dù là thân phận gì, cóc ghẻ vẫn là cóc ghẻ, thiên nga vẫn là thiên nga, hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, đúng không? Trước kia Phong gia từng là gia tộc không có địa vị, vài năm trở lại đây mới vụt sáng của cải dồi dào, còn Thẩm gia trước đó sớm đá kẻ ra người vào, tiền tài chất đống. ai là cóc ghẻ, ai là thiên nga đều đã quá rõ ràng rồi. Phong Bắc bóp chặt ly rượu, người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Phong Bắc tiến lại gần, đặt tay lên tay Thẩm Ninh, cô ngay lập tức rụt lại, thấp giọng cảnh cáo. Phong thiếu gia, xin từ trọng. Phong Bắc cười lớn, ý đồ càng rõ ràng hơn. Thiếu phu nhân không cần lo sợ, Lục Bát Dịch ở trong kia, hắn ta hoàn toàn không biết đâu. Trăng thanh gió mát, mỹ nữ đứng đây, làm đàn ông sao có thể không siêu lòng chứ? Càng huống hồ, người phụ nữ trước mặt cũng quá dụ người rồi. Đôi chân dài hút mắt kia, cả bầu ngực căng tròn nữa, đến cả gương mặt cũng có thể kiều diễm và kiêu ngạo đến vậy. Phong Bắc tiến lại gần, giơ tay chạm lên phần tóc mai của cô. Thẩm Ninh dứt khoát gạt tay ông ta ra, hướng về phía cửa. Phong Bắc thấy vậy, ngay lập tức kéo lấy tay cô, nụ cười càng lúc càng sâu xa. Buông tay ra! Phong Bắc lầm lầm lì lì vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thẩm Ninh vung chân, sau một tiếng hét thất thanh, người đàn ông cuối cùng cũng thả tay cô ra, gương mặt méo sạch, tay ôm phần hạ bộ đang nhói lên từng cơn. Thẩm Ninh tiến lại gần, phóng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn xuống. Phong Bắc bị ánh mắt của cô dọa sợ, ngước mắt nhìn, răng vẫn cắn chặt môi nhịn đau đớn. Nếu ông còn có ý đồ xấu xa với tôi nữa, đừng trách Thẩm Ninh tôi sẽ khiến nửa đời sau của ông hoàn toàn biến mất đấy. Cạch, tiếng mở cửa vang lên là Lục Bát Dịch, cặp mắt lạnh lùng lướt qua Phong Bắc đang dãy dụa nằm dưới đất, lát sau lại nhìn Thẩm Ninh bổ điệu không vui. Không phải bảo cô ở ngoài đợi sao? Thẩm Ninh cười cười đón nhận biểu cảm đó của anh. Lục thiếu, anh đi tìm tôi đấy à? Lục Bác Dịch rũ mắt, cô gái này có biết sợ là gì không? Không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Giọng nói vẫn như vậy, nhưng ý tứ lọt vào tai Thẩm Ninh lại có vài phần biến đổi. Đang giáo huấn cô hay là trách mắng? Suy nghĩ của Thẩm Ninh đương nhiên là về sau rồi. Đừng trách cô suy nghĩ quá nhiều, cũng đều tại Lục Bát Dịch cả thôi. Một người đàn ông cứng nhắc như anh, thân thủ như ngọc, lại dùng dòng điệu này nói với phụ nữ, thật khiến con người ta liên tưởng xa xôi. Lục thiếu, anh đang quan tâm tôi đấy à? Chương 20, mùi vị của thiếu nữ. Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch ra ngoài vào buổi chiều. Sau khi mua một ít đồ bổ, Thẩm Ninh tỏ ra không muốn quay về khách sạn mà đi dạo loanh quanh gần đấy. Lục Bát Dịch suy nghĩ một hồi, một lúc lâu sau mới đồng ý. Người của Phong gia không cần thiết thì đừng gặp mặt nhiều, tránh gây rắc rối. Lục Bác Dịch đột nhiên lên tiếng, Thẩm Ninh quay sang nhìn anh, hồi lâu mới thu lại tầm mắt. Tôi biết mà. Tính cách của đám người Phong gia, Thẩm Ninh thừa hiểu. Những hành động như hôm qua của Phong Bắc cũng không phải lần đầu. Hai người đi qua một con hẻm, một bà cụ đã 60 tuổi, dắt theo một chú chó lông trắng. Chú chó chạy nhảy vòng quanh, cuối cùng dừng lại trước mũi chân Thẩm Ninh. Cô cúi xuống vuốt ve, chú chó không sợ người, ngược lại còn bày ra bộ dáng làm nũng. Hai người lần đầu đến đây đúng không? Bà lão thu lại dây, chú chó con vòng về cạnh chủ ngoan ngoãn ngồi xuống. Vâng. Thẩm Ninh nhẹ nhàng đáp, đúng là lần đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất này. Hai người đến đây vì công việc. Bà lão cười hiền từ, đưa đôi mắt nhìn hai người một lượt. Thẩm Ninh ngạc nhiên, sao bà ấy lại biết nhỉ? Dường như bà cụ nhìn thấu suy nghĩ của cô, đánh mắt về phía Lục Bác Dịch nãy giờ, vẫn đứng bất động phía sau. Thẩm Ninh quay lại nhìn anh, Lục Bác Dịch trên người vẫn mặc một chiếc áo sơ mi còn thắt cà vạt, quần âu thẳng tắp và một chiếc áo vest tối màu, giày da bóng loáng. Tạo hình này của anh rất thu hút, khó trách bà cụ kia có thể đoán được. Lục Bác Dịch bị nhìn chằm chằm không hề ngại ngùng, mắt vẫn nhìn thẳng, gương mặt không một chút biểu cảm, thật sự rất khó gần. Bà cụ tiến lên, nhét vào tay cô một tấm danh thiếp cười hiền từ. Thẩm Ninh nhìn, vậy mà lại là bà chủ của một căn nhà trọ. Cô gái, chúng ta lần đầu gặp mặt, đây là duyên. Phía sau là căn nhà trọ của tôi, nếu có thể, mời cô cậu vào thăm một lần. Thẩm Ninh nhìn ra phía sau, căn nhà gỗ hai tầng mộc mạc. Cô còn thấp thoáng nhìn thấy sau cổng là một đường đi được xếp đá, còn lại là thảm cỏ xanh mướt. Giữa đô thị sầm uất thế này mà lại xuất hiện một căn nhà trọ giản dị. Khiêm nhường như vậy thật khiến người khác bất ngờ. Đợi Thẩm Ninh quan sát xong, quay lại đã không thấy bà cụ nữa. Nhìn ánh mắt tìm kiếm của Thẩm Ninh, Lục Bát Dịch bảo bà ấy đã đi rồi. Thẩm Ninh gật đầu, cất tấm danh thiếp đi, hai người lại tiếp tục thả bộ. Trước mắt đã là bờ biển rộng mênh mông, từng tia nắng chiều hắt ngược xuống mặt nước, óng ánh như sợi chỉ. Nắng cũng nặng hơn, nhuốm lên tất cả một màu vàng thơ mộng. Thẩm Ninh khẽ hít sâu, cúi người tháo giày, từng hạt cát mịn màng dưới chân, cảm giác rất thích. Cô tháo giày ra làm gì? Lục Bác Dịch nhìn cô đột nhiên hỏi. Đi chân trần thích hơn. Thiếu nữ nhìn anh khóe miệng hơi cong. Hay là anh cũng cởi ra đi? Thiếu nữ đứng đằng sau, đôi mắt long lanh như thủy tinh. Cô đứng ngược nắng, cả người như bị nắng bao trùm, mái tóc cũng bị gió thổi làm cho bay loạn. Gương mặt cô còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, thật sự rất thuần khiết. Lục Bác Dịch quay đi, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng mặt nước vốn tĩnh lặng lâu nay đã bắt đầu nổi sóng. Thẩm Ninh đuổi theo sau, anh mới đi vài bước mà cô đã đuổi không kịp rồi, chân dài mất nết. A! Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng, Lục Bác Dịch quay lại. Bị làm sao? Vấp phải đá, trẹo chân rồi. Thì sao? Thẩm Ninh hít sâu một hơi, con người này giả ngốc hay ngốc thật nhỉ? Tình huống này còn hỏi làm sao? Tất nhiên là anh cõng tôi rồi. Này, chứ không lẽ tôi tự đi được à? Lục Bác Dịch không lên tiếng. Thẩm Ninh bị anh nhìn như vậy, da đầu tê dần dần, cô bị đau thật mà. Người đàn ông cuối cùng vẫn là tiến lên, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô. Thẩm Ninh cười thích chí, nhanh nhẹn trèo lên. Lục Bác Dịch đã cởi áo khoác ngoài từ bao giờ, cà vạt cũng đã được tháo xuống, trên người anh chỉ còn là áo sơ mi sạch sẽ. Có lẽ nãy giờ đi bộ hơi lâu nên anh cảm thấy nóng, cúc áo sơ mi cũng được cởi hai nút. Thẩm Ninh chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy vòng ngực rắn chắc của anh thoát ẩn thoát hiện. Cách một tấm áo, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ trên người anh. Từng bước chân chậm rãi đều lực, Thẩm Ninh không nặng cũng không quá nhẹ, mọi thứ ở mức vừa phải. Lục Bác Dịch lúc nãy đã nhìn thấy chân cô không hề bị sưng đỏ và lại xung quanh lại không có đá. Biết là cô đang nói dối nhưng vẫn nghe theo cô, còn đáp ứng yêu cầu của cô, thật đúng là điên rồi. Lục Bác Dịch, anh đã từng nghĩ đến yêu chưa? Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, Lục Bác Dịch cảm thấy có chút ngưng ngáy. Không có thời gian. Ừ, anh đúng là bận thật, nhưng mà... Thẩm Ninh nhìn về phía chân trời, hoàng hôn càng lúc càng mê hoặc lòng người. Anh mà không tiếp xúc với phụ nữ, người khác nhìn vào sẽ tưởng anh có vấn đề về giới tính đấy. Này! Lục Bác Dịch đột nhiên thả tay, khiến cả người Thẩm Ninh trượt xuống, nhất thời lảo đảo. Anh làm cái gì đấy? Cô hết chuyện để nói rồi à? Thẩm Ninh không trả lời, cô ngồi xuống nền cát. Anh ngồi xuống đi, tôi muốn ngắm hoàng hôn một lát. Lát sau mới thấy anh chần chừ ngồi xuống, anh đến đây là vì công việc, vậy mà bây giờ lại ngồi ngắm biển. Anh khẽ lắc đầu, thầm mắng mỏ bản thân, đã dung túng cô quá rồi. Cô hỏi anh từng nghĩ đến yêu chưa? Phụ nữ anh gặp không ít, đa phần đều là những cô gái trưởng thành, tính cách ôn nhu dè dặt, đối mặt với anh đều là kiêng nể. Nhưng Thẩm Ninh lại khác, ương bướng thích cãi ngang, làm lý lẽ, hành sự hoàn toàn, không để ý đến nét mặt của người khác. Lục Bác Dịch quay sang nhìn cô, đột nhiên anh muốn biết người con gái này rốt cuộc mùi vị thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.